Chương 886, chiến lợi phẩm. Chương 886, thần nghiệt thần cách cho hắn lãng phí, hắn trả giá không đáng giá cái kia. Thạch Nhân Kiệt bất mãn nói. Không muốn chỉ nhìn mặt ngoài. Eo xạ lắc đầu nói, ưu ngàn cấp có chuông báo tử chi hỏa có thể cho chúng ta săn sát thần nghiệt tốc độ nhanh ra mấy lần, đồng thời hắn còn có thể đối phó hồn linh đủ dù mạ kỳ, tổng hợp lại mà nói hắn làm ra cống hiến kỳ thực so với người ta còn nhiều hơn một điểm. Thạch Nhân Kiệt trầm mặc, kỳ thực hắn cũng biết xạ nói có lý. Như không phải ưu ngàn kiếp, bọn họ một lần này liệp sát nói không chừng có thất bại khả năng. Hắn tới, ta ngược lại muốn đích mắt nhìn một chút lợi hại. Thạch Nhân Kiệt hừ lạnh nói, kẻo xạ nói là chuyện gì xảy ra, hắn tận mắt thấy cũng là một chuyện khác. Tam trọng lĩnh vực dung hợp, gần số tiến nhập Thạch Nhân Kiệt lĩnh vực. Toàn bộ không gian lĩnh vực, vô số gầu sợ là bất hữu mấy nghìn vạn vô cùng vô tận hướng thần nghiệt cắn xé đi. Nếu là bị cảm hóa có thần nghiệt hóa dấu hiệu, ngay lập tức sẽ là một cái thi bạo nổ thần nghiệt vết thương chẳng trị. Thế nhưng dù vậy, hai cái truyền kỳ đỉnh phong cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong. Đối diện hai cái thần nghiệt, một người trong đó bất quá là ngàn tay ngàn mắt thần nghiệt cái kia tiêu chuẩn, lúc này ở xạ pháp thuật hoành tạc hạ đã sắp cũng bị xé nát, thế nhưng một người thần nghiệt lại xác thực lợi hại đuổi giết Thạch Nhân Kiệt chật vật không chịu nổi. Cái này thần nghiệt, không đơn giản. Gần sổ ngưng trọng nói, Thạch Nhân Kiệt là cận chiến vũ sư. Hắn cận chiến thủ đoạn điên cuồng tàn bạo không sợ chết, thế nhưng dù vậy mặt đối mặt cái kia dường như mỗi một dạng thần nghiệt cũng là chật vật không chịu nổi, như không phải gầu sự khôi phục sức khỏe siêu cường sợ rằng Thạch Nhân Kiệt đã chết. Hóa thân nghìn vạn, thật không phải chỉ là nói xuông. Thật giống như cái này thần nghiệt từng cái tế bào, nhận được công kích thời điểm đều có thể hóa thành văn tử, đánh nửa thiên Thạch Nhân Kiệt căn bản không có xúc phạm tới cái này thần nghiệt mảy may. Ngược lại phải dựa vào người theo đuổi của mình liên tiếp người cứu mạng. Người theo đuổi của hắn là bấy dập xạ thủ, một loại cận chiến phù thủy dành riêng người theo đuổi. Thuyền trạch loại này người theo đuổi cận chiến vũ sư, đều là cái loại này đi cực đoan lộ tuyến truy cầu cực hạn lực phá hoại bạo lực điên cuồng, bởi vì quá mức cực đoan không có hạn chế mục tiêu hành động thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào bấy dập xạ thủ tầm cực xa xạ kích cầm cố pháp thuật tiến hành trợ giúp vây khốn mục tiêu. Không hề nghi ngờ, Thạch Nhân Kiệt lúc này đây gặp phải khắc tinh của hắn. Trên thực tế, Thạch Nhân Kiệt bây giờ đích xác phải không dễ chịu. Hắn không phải lần đầu tiên săn sát thần nghiệt, thông thường mà nói, đều là bạo lực đem thần nghiệt xé nát. Sau đó đem ẩn nút thần nghiệt thần cách móc ra phong ấn chấn áp, thế nhưng lúc này đây gặp phải thần nghiệt hóa thân nghìn vạn căn bản tìm không được thần cách chỗ. Mà hắn công kích, đối với thần nghiệt thương tổn còn không có tốc độ khôi phục nhanh. 500 dặm bên ngoài, gần số kết thúc quan sát. Vô hạn chi xà huyết mạch vũ trang mặc, song đồng theo tử vong ma nhãn phong ấn giải trừ bắt đầu sung huyết. Tử vong ma nhãn có thể chứng kiến cùng tử vong pháp tắc cùng giai mục tiêu tử vong chuỗi nhân quả. Bình thường mà nói đối mặt một cái bạch ngân ngũ giai thần nghiệt căn bản không có tác dụng, thế nhưng thần nghiệt hóa thân nghìn vạn nhưng cũng bằng tự hành phân tán lực lượng. Hóa thân có thể có vô số cái, thế nhưng tử vong chuỗi nhân quả chỉ có một. Hư không liệp sát giả đồ vật biến hóa, gần số đem một viên phụ ma viên đạn áp vào nòng súng bắt đầu nhắm vào. Âm thập bội tốc độ ánh sáng phụ ma viên đạn trong nháy mắt trúng mục tiêu. Pháp thuật nổ tung, thời gian đóng băng trong nháy mắt đông lại một bạt thai lớn nhỏ thần nghiệt hóa thân. Không đợi đóng băng phá vỡ, Thạch Nhân Kiệt nắm lấy cơ hội vọt tới phụ cận, một đôi lợi chảo huyễn hóa ra hàng tỷ tàn ảnh sỏ xuyên qua mà qua. Cuối cùng đem chọn cái thần nghiệt hóa thân nát bấy đến nguyên tử cha NG Tha Y tìm được ẩn dấu thần nghiệt thần cách. Chuông báo tử chi hỏa phá không tới, bọc lại rơi xuống nghìn vạn thần nghiệt hóa thân bắt đầu thôn phệ. Ngươi Thạch Nhân Kiệt sắc mặt hơi đen, nhưng vẫn là đưa tay bên trong thần nghiệt thần cách phá không ném cho gần sổ. Mấy hơi về sau, cuối cùng một cái thần nghiệt giải quyết. Thạch Nhân Kiệt phân đến cuối cùng một cái thần nghiệt thần cách, ngay từ đầu liền chặn hai cái mạnh nhất thần nghiệt. Một trận chiến này hắn công lao tuyệt đối đáng giá cái này, chỉ là ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được u ngàn cấp xác thực không đơn giản. Một phút đồng hồ sau, huyết nhục tế đàn mất đi thần nghiệt chủ chỉ bị phân cách phong ấn. Sau đó, lập tức không chút do dự dẫn động không gian dẫn dắt pháp trận truyền tống, san sát thần nghiệt quá trình nếu là chuẩn bị tốt cơ bản đều cũng có sợ vô hiểm, chân chính nguy hiểm ngược lại là san sát thần nghiệt kết thúc. Bởi vì này chủng thời điểm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện thần nghiệt bên trong cường giả. Có thể là bạch ngân cửu giai, bạch ngân thập giai, thậm chí khả năng xuất hiện hoàng kim. Đây là xác suất vấn đề, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường, dù sao không có ai muốn đem tánh mạng của mình ký thác vào sát suất bên trên. Vì vậy liệp sát kết thúc thật là nhanh, bỏ chạy mau hơn là thưởng thức, ngược lại cái này tinh vực đã không có dư thừa giá trị. Tiểu Hồng Ô Mai Thiên Chu Du tẩu ở á không gian ở chỗ sâu trong, ba người bắt đầu thanh lý một lần này chiến lợi phẩm. Linh hồn cùng huyết nhục thi hải, những thứ này chỉ là số lượng đại phẩm chất lại thấp, tổng hợp lại xuống tới giá trị ngược lại là thấp nhất. Chân chính đáng tiền, ngược lại là tiểu tiểu bốn miếng thần cách. Lúc này đây thần cách phẩm chất không tệ. Eo xạ si mê no y cái này thần cách không thể trực tiếp dùng, chúng ta tổng cộng có 3 loại công dụng. Loại thứ nhất giao cho chiến tranh mẫu hạm dùng để phân cách chế tạo nghiệt thần châu đổi chiến công, đệ nhị dùng để cường hóa chính chúng ta nghiệt thần châu, đệ tam chính là dùng đặc thù thủ đoạn luyện chế tự hành sử dụng. Nói như thế nào, gần sổ hiếu kỳ nói. Loại thứ nhất không cần. Eo xạ giải thích, thông thường chỉ có phẩm chất kém thần cách mới có trao đổi thành chiến công, cường hóa nghiệt thần châu trực tiếp để nghiệt thần châu thôn vệ có thể, từng cường hóa phía sau nghiệt thần châu thông tin khoảng cách sẽ đạt được tăng. Cường hóa đến nhất định tầng thứ thậm chí sẽ căn cứ cường hóa sử dụng thần cách cụ bị một ít hiệu quả đặc biệt. Cuối cùng một loại luyện chế sử dụng, nói không chừng chúng ta còn phải dựa vào người hỗ trợ. Dựa vào ta, gần sổ kinh ngạc nói, ngươi là nói chuông báo tử chi hỏa. Ừ, sẽ là của ngươi chuông báo tử chi hỏa. Eo xạ gật đầu nói, cái này thần cách tràn ngập thần nhiệt lực, nhất định phải thanh tẩy rơi mới có thể sử dụng. Chuông báo tử chi hỏa là đứng đầu nhất thanh tẩy một trong thủ đoạn. Thanh tẩy qua đi những thứ này thần cách sẽ là phi thường chân quý tài nguyên tu luyện. Vậy giao cho ta. Gần sổ đáp ứng nói. Nghe được gần sổ bằng lòng, thạch nhân kiệt trong mắt cũng hiện lên từng tia ý mừng cao hứng. Bốn miếng thần cách, ước chừng dùng 4 năm có thanh tẩy kết thúc, cũng may có lúc quang tháp có thể gia tốc thời gian. Thanh tẩy kết thúc, gần sổ cũng rốt cuộc biết thạch nhân kiệt vì sao vui vẻ. Thanh tẩy thần nghiệt thần cách, tiêu hao không ít chuông báo tử chi hỏa. Bốn cái thần nghiệt thân thể thiêu đốt ra tăng chuông báo tử chi hỏa, lập tức liền tiêu hao phân nửa đi qua. Bất quá nói tóm lại coi như đáng giá, dù sao bọn họ sẽ không con liệp sát một lần thần nghiệt, hắn có chuông báo tử chi hỏa thanh tẩy thần cách cái này tay nghề trong người, eo xạ cùng thạch nhân kiệt ở phân phối trong chiến lợi phẩm mặt đương nhiên sẽ không có nhiều lắm ý kiến. Lúc này đây, hắn chỉ là vừa may khắc chế môi thần nghiệt. Tiếp theo, hắn có thể chưa chắc có thể phát huy lúc này đầy mãnh liệt như vậy dùng, trừ phi hắn bằng lòng phóng xuất hư không ảnh lòng, bằng không hắn thậm chí không cách nào đối với bạch ngân thần nghiệt tạo thành vết thương chí mệnh, ngắn hạn mà nói tại loại này tầng thứ trong chiến đấu hắn còn chỉ có thể đánh một chút phụ trợ. Đợt, cảm ơn nhân vật chính, lạc đường tâm duyên, mâu thuẫn phản kích, phệ nhật ma khen thưởng.